Vạn cổ ma tôn, chương 528, hai là hấp thu oán niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào chủ nhân, tà ma lão đại cung kính nói. Tiếp theo, đến lượt các ngươi rồi. Lâm Tiêu liếc nhìn những tà ma khác, nhàn nhạt hỏi. Ta cũng lựa chọn sống. Ta cũng vậy, tà ma lão nhị và lão tứ cũng vội vàng đi theo và giật lấy hai ngự ma ấn. Lão đại của họ đã chọn sống nên họ cũng phải đuổi kịp tốc độ của lão đại. Những tà ma khác thấy vậy, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Nếu đã như vậy, vậy thì ta cũng lựa chọn sống. Không phải vừa rồi ngươi nói nhất định phải chết, chết ngay lập tức sao? Cái rắm, đó là ngươi nghe lầm rồi, có thể sống tốt, ta tại sao phải chết chứ? Ngươi muốn chết thì tự mình chết đi, đừng nói nữa, lão đại bọn họ cũng đã chọn sống rồi. Ta nhất định sẽ theo họ. Tất cả tà ma đều chạy tới, tranh giành lấy ngự ma ấn như thể sợ mất. Đừng lo lắng, có đủ ngự ma ấn. Lâm Tiêu mỉm cười nhẹ, vung tay một cái lại tụ ra vô số ngự ma ấn. Có đôi khi tà ma cũng không tồi, không có gì ngoài bất ngờ, tất cả tà ma đều chọn sống. Những tà ma trước đó kích động nhất cầu xin chết đều xông lên trước nhất để tranh giành ngự ma ấn. Sau một lúc, tất cả tà ma đã hoàn thành nhận chủ. Một đại quân tà ma thực sự thuộc về Lâm Tiêu đã được hoàn thành. Thông qua trò chuyện với một vài tà ma, Lâm Tiêu cũng hiểu được phương thức nâng cao thực lực của tà ma nhất tộc. Hấp thu một loại năng lượng ít ỏi giữa trời đất, từ từ trưởng thành, từ từ đột phá. Loại năng lượng ít ỏi đó mỏng manh hơn nhiều so với linh lực, cho nên tà ma muốn trưởng thành một cách tự nhiên sẽ rất khó khăn, tốc độ sẽ rất chậm. May mắn thay, tuổi thọ của chúng rất dài, có thể nói là tương đương với tuổi thọ của một tộc. Tất nhiên, ngoại trừ cách tu luyện này, tà ma nhất tộc vẫn có hai cách để nâng cao thực lực. Một là đấu đá và nuốt chửng lẫn nhau, chuyện vừa hoàn thành. Một, tà đạo tu tiên lục. Hai, chồng trước lại muốn phục hôn. Ba, bạch nguyệt quang và cái bóng của hắn. Bốn, cô gái ngốc, tôi yêu em. Hai là hấp thu oán niệm. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến tà ma nhất tộc thích phát động chiến tranh dựa với vạn tộc. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh là những gì họ giỏi nhất. Trong chiến tranh vạn tộc, họ mới có thể phát triển và đột phá với tốc độ nhanh nhất. Chiến tranh vạn tộc sao? Tiêu lẩm bẩm. Sau khi mở khóa năng lực phục hồi của tà ma nhất tộc, hắn liền rời khỏi tầng này của tháp chân long. Tất nhiên, Lâm Tiêu cũng đã thử một chút trước khi rời đi. Sau khi tà ma nhận chủ nhân, tháp chân long không thể luyện hóa được nữa. Một khi bị cưỡng ép luyện hóa, hắn có thể lập tức cảm nhận được. Khi đó, chỉ cần một ý niệm, hắn có thể làm cho tháp chân long nhổ hết tà ma ra ngoài. Thân hình Lâm Tiêu vừa động, liền tiến vào một tầng khác của tháp chân long. Đó là tầng nơi giam giữ sinh tử cảnh đại năng của thần tộc Giao Trì. Khoảnh khắc Lâm Tiêu xuất hiện, không nói một lời nào mà đã đánh chết hai cường giả sinh tử cảnh này bán sống bán chết. Không có cách nào khác, vừa nhìn thấy họ, hắn đã cảm thấy vô cùng tức giận. Sau khi cảm thấy thoải mái hơn, Lâm Tiêu đi thẳng vào vấn đề chính. Cách chương